Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275: 7 ngày nguyền rủa. Lão hòa thượng mang theo đồ đệ cùng Yashida Singan cáo từ. Lý do cũng thực thích hợp. Lệ quỷ bị trấn áp, bọn họ ở sự kiện chung không phát huy cái gì tác dụng. Lần này không cần thù lao, hiện tại liền trở về núi tu hành đi. Tuổi trẻ hòa thượng đối với sư phó không cần báo đáp lời nói có chút bất mãn. Nhật Bản hòa thượng là công tác, có chùa chiền liền cùng công ty giống nhau, đi làm tan tầm, đương hòa thượng còn không phải là vì kiếm tiền sao? Không trả tiền, chúng ta cực cực khổ khổ đi một chuyến làm gì? Người biết cái gì? Cái kia quỷ còn sẽ toát ra tới. Trốn đến rất xa đi. Yashida Singan chính là cái điển hình thương nhân. Dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau. Này giúp phế vật trừ linh sư không có nửa điểm tác dụng. Lúc này liền phái thủ hạ bảo tiêu đem một đám người đều đuổi rồi. Hắn chú ý điểm đều ở mắt, cùng với hắn phía sau thần bí nữ nhân trên người, đô la. Biệt thự cao cấp, du thuyền, nguyên bộ tiền tài thế công. Đem mắt đều đánh ngốc. Rear map rời đi Yashida gia tộc trang viên thời điểm đều là choáng váng, hưng phấn qua đi chính là lo lắng, còn có hậu sợ. Hắn thật không phải cái gì đại nhân vật, trang cũng trang không được cái loại này. Đối phương trả giá nhiều như vậy, căn bản là không phải cho hắn. Ai, vẫn là thành thành thật thật đưa qua đi đi. Hôm sau trời mới sáng, Mark liền tới tìm Bella, không tìm không được. Kích thích quá lớn, hắn cả đêm cũng chưa ngủ. Buổi sáng 5 giờ liền từ trên giường bò lên, chiếu gương thời điểm mới phát hiện chính mình phía sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo một cái mù sương bóng dáng. Chuyện này tựa như lão hòa thượng đoán chắc như vậy, cũng không có hoàn toàn kết thúc. Hắn không dám kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì hắn biết Bella không nghĩ bị quấy rầy, cho nên hừng đông thời điểm xen lẫn trong một đống lớn đi làm tộc trong đội ngũ, ở nội thành vòng 3 vòng, cuối cùng lại thay quần áo lại đổi kiểu tóc, lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc đi vào Bella biệt thự cửa sau, sau đó liền bắt đầu chờ. Chờ a, Bella mau đến giữa trưa thời điểm mới tỉnh ngủ. Áp chế bạch y nữ quỷ cũng là phí nàng một phen sức lực. Một giấc này ngủ đến cực kỳ thơm ngọt. Một cái mộng đều làm, có việc khải tấu. Không có việc gì bãi chiều. Nàng ôm gối đầu, một chốc một lát căn bản không nghĩ lên, tiểu bối. Rear map đã chờ ngươi một cái buổi sáng. Sakura Dragon đẩy đẩy nàng, khẳng định là tới đưa tiền. Làm hắn lại đợi lát nữa. Ta cũng không kém kia mấy cái tiền. Bella một bên ôm gối đầu, một bên lẩm bẩm, lại cọ tới cọ lui 3 cái giờ. Ở mau ăn cơm chiều thời điểm, Mark rốt cuộc gặp được Bella. Lão bản, người phải cứu cứu ta. Cái kia quỷ còn ở ta bên người. Mark khổ đến không được. Như vậy một chuyến trừ ma tất cả đều là lo lắng hãi hùng. Mấu chốt là kiếm được tiền hắn còn không dám thu, phải không? Bella không tỏ ý kiến. Uống một ngụm cà phê. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mark thời điểm, nàng liền cảm giác được một cổ tử phụ năng lượng hơi thở. Lúc này chỉ có thể dùng linh năng nhìn kỹ, xác thật có. Ở nàng thị giác chung, một cái trắng xóa thân ảnh đang theo ở Mark bên người. Màu trắng thân ảnh cảm nhận được nàng ánh mắt, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Bella gãi gãi đầu. Cái này quỷ cũng thật ngoan cường. Thực lực ở nàng gặp qua quỷ hồn chung càng là số 1 số 2, quỷ hồn thứ này thiên nhiên liền không bằng pháp sư. Đối phương có thể ở bị Bella trấn áp trụ bản thể sau, còn phân ra một tia năng lượng cuốn lấy Mark, điểm này liền thập phần cường hãn. Ít nhất so Oren các nàng đều làm không được. Ân, đừng lo lắng, thoạt nhìn chính là một chút năng lượng còn sót lại, có thể là phía trước các ngươi trừ ma thời điểm lây dính đến. Quá cái 10 ngày nửa tháng, thứ này chính mình liền tiêu tán. Bella cầm lấy một cái rong biển cơm nắm, rất lớn cắn một ngụm, vì chiếu cố bọn họ này đó từ Stanford lại đây trao đổi sinh. Tokyo Đại học cùng ngoại vụ tỉnh cùng nhau ra tiền, thuê một đám đầu bếp, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho bọn hắn nấu cơm. Tuy rằng không đến 24 giờ đợi mệnh trình độ, nhưng mỗi ngày ăn đến đồ ăn đều là đầu bếp hiện làm, mắc vẻ mặt cười mỉa. Lão bản, đối phương, Bella dựng thẳng lên một bàn tay. Không cần nói cho ta tình hình thực tế. Ta cũng không có hứng thú biết. Xem ở đại gia nhận thức phân thượng, cho ngươi một cái lời khuyên. Nhật Bản cái này địa phương có điểm tà môn. Nếu ngươi trên mặt đất nhìn đến thứ gì, ngàn vạn đừng đi nhặt. Không cần nghĩ chính mình là vai chính. Nhặt được bảo vật một bước lên trời. Thực tế vài thứ kia bên trong tất cả đều là quỷ quái. Đây cũng là nàng tổng kết Marvel sinh tồn sổ. Tay thứ 6 điều. Không giới hạn trong Nhật Bản. Toàn thế giới đều áp dụng, rớt đến trên mặt đất đoàn tàu vé tháng. Lắc tay, băng ghi hình mấy thứ này đều không cần nhặt. 1% tỷ lệ sẽ biến thành siêu cấp anh hùng. 9% tỷ lệ biến thành siêu cấp tội phạm. Còn thừa những cái đó toàn đã chết. Mắc vẻ mặt đưa đám. Ngón tay chỉ phía sau. Ta đây phía sau ra hỏa này làm sao bây giờ? Bella nhặt khởi một chiếc đũa thịt nướng. Mỹ mỹ mà bỏ vào trong miệng. Kia thật là đầy miệng mùi thịt. Vị sảng đạn. Nhật Bản cơm canh có thể so nước Mỹ bên kia mạnh hơn nhiều. Ăn đến nàng đều không nghĩ hồi nước Mỹ. Mãi cho đến đem thịt nướng nuốt xuống đi. Nàng lúc này mới chậm rãi mở miệng. Còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Bản thể đều bị ta trấn áp. Nhân gia có oán khí a. Còn có thể không cho nàng nói chuyện sao? Vì làm mắc nghe hiểu. Bella cố ý cử cái ví dụ. Ngươi xem a, ta có thể khấu ngươi tiền lương. Khai trừ ngươi. Thậm chí còn có thể mắng ngươi. Nhưng ta không thể không cho ngươi nói chuyện. Ngươi có nói chuyện quyền lợi. Ngươi trộm mắng ta. Nói ta nói bậy. Ta cũng nhịn. Đúng hay không? Vạn sự vạn vật đều giống nhau. Sự tình không thể làm tuyệt. Người cũng nhẫn mấy ngày đi, tựa hồ nghe đến Bella tỏ thái độ. Bạch y nữ quỷ có điểm làm can tư bản. Nàng đối với Mắc cổ nhẹ nhàng hút khí, Mắc liền cảm thấy chính mình gáy một trận lạnh lẽo. Hàm răng đều có điểm run lên, kia muốn liên tục dài hơn. Bao lâu thời gian a? Bella đem bạch y nữ quỷ hiện tại cái này chỉ có thể xem như ý niệm tàn lưu đồ vật trên dưới đánh. Giá hai mắt. 7 ngày đi, vừa nghe cái này con số. Mắc liền nóng nảy, không được. Phía trước rất nhiều người không quá 7 ngày liền đã chết. Lão bản ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Ô ô ô ô, Mắc khóc đến kia kêu một cái thê thảm. Sakura Dragon từ Bella bả vai chỗ chui ra đầu tới. Đối Mắc một trận khinh bỉ. Người nam nhân này như thế nào còn khóc. Tính cách quá mềm yếu đi. 7 ngày liền chết. Bella đương nhiên sẽ không nhìn Mắc chết ở chính mình trước mắt. Đáng tiếc linh năng không phải thấu thị mắt. Nàng nhìn không tới nhân thể nội máu cùng nội tạng. Cũng nháo không rõ Mắc cái này 7 ngày liền chết kết luận là như thế nào đến ra tới. Ta cho ngươi làm cái bói toán đi. Duỗi tay, Mắc ngây ngốc mà duỗi tay. Bella móng tay ở Mắc thủ đoạn chỗ nhanh chóng xẹt qua. Lấy ra một giọt máu tươi bắt đầu bói toán, kết quả có chút ngoài ý muốn. Cụ thể quá trình phân tích không ra, nhưng một cái đỏ tươi chết tự không có sai. Này thuyết minh Mắc xác thật sẽ chết. Tử vong thời gian đại khái chính là này 7 ngày nội, vẫn luôn trốn tránh ở Mắc thân ảnh trung nữ. Quỷ còn sót lại thực khoái ý mà cười, cười ngươi muội a. Cho rằng ta lộng bất tử ngươi. Chỉ là mặc kệ ngươi mà thôi, Bella giơ tay một kích. Cái này liền ảo ảnh phân thân đều không tính là còn sót lại đã bị nàng hoàn toàn sát tơ. Hết chương.